Đan Võ Thần Tôn, chương 451, Đổ Ước, trước mặt mọi người chứng minh, gocchuyenaudio.com, người đăng, GH Côn ánh mắt bên trong, đều là trào phúng, cười nói, ta vốn cho rằng, là vị nào bất thế gia thiên tài, nghĩ không ra, chẳng qua là cái dân đen, chỉ bằng ngươi, cũng xứng là luyện đan sư. Vẫn là tam giai, nhường dạng này A Miêu A Cẩu tiến vào luyện đan sư hiệp hội. Quả thực là ô uế mắt của ta. Trần lão, ngươi là thế nào người hầu? Người dược sư này thành bên trong thế gia đệ tử. Hắn Trương Kinh Hoa đều có kết giao. Lại chưa từng thấy Diệp Tinh Hà nhân vật như vậy. Mà lại Diệp Tinh Hà khí tức ảm đạm không rõ. To to nhìn lại. Thực lực mỏng manh, căn bản không thể cùng dược sư thành bên trong những cái kia thiên kiêu so sánh. Huống chi, những thiên tài kia, có thể cùng mình so sao? Bởi vậy, căn bản không có nắm Diệp Tinh Hà để vào mắt. Bất quá hắn giả mạo tam giai luyện đan sư, nhất định phải chặt chẽ trừng trị. Trương công tử dạy phải. Lão phu hướng Trương công tử bồi tội. Trần đan trí hướng Trương Kinh Hoa sâu làm vái chào. Sau đó nhìn về phía Diệp Tinh Hà, khóe miệng cong lên, ánh mắt bên trong đều là khinh thường, không kiên nhẫn phất phất tay. Hót con, Trương công tử đều lên tiếng, còn không mau cút đi. Tựa hồ Diệp Tinh Hà không là một người, mà là cái gì tiểu côn trùng. Ở trong mắt Trần Đan Trí, Diệp Tinh Hà liền là một con sâu nhỏ, căn bản lật không nổi sóng gió gì. Mà Trương gia, mới là dược sư thành bên trong chân chính quái vật khổng lồ. Diệp Tinh Hà tầm mắt lạnh lùng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cái này Trần Đan Trí, trước đó đối với mình gây khó khăn đủ đường, lại đối Trương Kinh Hoa cầu sao được vậy. Hiện tại, căn vốn không có ý định nhường Diệp Tinh Hà làm ra giải thích. Chỉ là muốn đem hắn mau sớm đổi ra khỏi cửa mà thôi. Liền lên tiếng hỏi. Trần lão, ngươi một mực không nguyện ý thừa nhận ta tam giai luyện đan sư thân phận. Nhưng vì sao, ngươi qua loa như vậy đem Trương công tử tăng lên tới tam giai luyện đan sư? Diệp Tinh Hà nhìn thẳng Trần Đan Trí hai mắt, lạnh lùng hỏi, hoang đường, Trần Đan Trí một mặt khinh thường, cười u ám nói, ngươi cái dân đen, cũng xứng cùng Trương công tử so, ngươi có biết, gia gia của hắn là ai? Đây chính là thất giai luyện đan đại sư, Tờ Tông Đang, người dược sư này thành bên trong, người nào không biết Tờ Tông Đang đại danh? Há, đúng, người chính là cái nông thôn đến dân đen, mua viên thuốc đã muốn làm luyện đan sư, chưa nghe nói qua Tờ Tông Đang, cũng là tình có thể hiểu, mọi người nghe, cũng là đối Diệp Tinh Hà soi mói, không nghĩ tới, tiểu tử này không chỉ cả gan làm loạn, còn kiến thức nông cạn. Liền Tờ Tông Đăng đại sư tên đều chưa từng nghe qua. Cứ như vậy lừa đảo, cũng dám tới dược sư thành. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hết sức bình tĩnh, trong đôi mắt lại hàn quang càng hơn. Trần lão, Trương công tử, có dám cùng ta đánh cược? Ta tại chỗ luyện chế một viên tam giai đan dược, như thế nào? Chỉ bằng ngươi, muốn luyện chế tam giai đan dược? Trương Kinh Hoa cười lạnh, ta có cái gì không dám? Hắn vừa mới luyện ra tam giai đan dược, tự nhiên hiểu luyện chế tam giai đan dược gian nan, mặc dù hắn sáng nay thành công luyện thành tam giai đan dược. Nhưng nhường Trương Kinh Hoa hiện tại lại luyện một khỏa, hắn cũng không thể cam đoan nhất định thành công. Cho nên, Diệp Tinh Hà hành vi, không khác người xin nói mộng, ngươi muốn luyện thành tam giai đan dược, ta tại chỗ cho ngươi dập đầu ba cái, bỏ ra ngoài Trương Kinh Hoa hai tay sau lưng. Ưỡn ngược, vênh váo hung hăng, tự tin vô cùng, bất quá, ngươi nếu là luyện hỏng đan dược, sẽ phải bẻ gãy 10 ngón, lại từ dưới háng của ta đi sang ngồi. Nói ra chỗ này, hắn sở trường nhất chỉ chính mình đũng quần, nhấn mạnh, ánh mắt lộ ra nồng đậm miệt thị. Trương công tử, nếu tiểu tử này cố ý, lão phu cũng tới thò một chân vào. Trần Đan Trí cười hì hì tiến tới góc mặt, ngươi nếu là luyện đan sư. Ta quỳ xuống cho ngươi chịu nhận lỗi. Còn học chó sủa, hắn ánh mắt chuyển hướng Diệp Tinh Hà. Nhếch môi, lộ ra đã không nữa chỉnh tề một ngụm răng. Một mặt trêu tức vẻ mặt. Bất quá, ngươi dám không? Tốt, nhớ kỹ lời của các ngươi. Diệp Tinh Hà hờ hững gật đầu. Tiện tay chọn lấy một cái luyện đan đỉnh. lật bàn tay một cái, đem dược liệu cần thiết từng cái để vào đan đỉnh bên trong. Người này điên rồi, trong đám người, cũng có người tại cười trên nỗi đau của người khác, tại Trương công tử trước mặt khoe khoang luyện đan, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Những người kia lắc đầu liên tục, châu đầu ghé tai, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt, cũng tận là miệt thị, đều muốn nhìn Diệp Tinh Hà xấu mặt. Trương công tử, chờ lấy chế diễu đi. Trần Đan Chí đã tính trước, hai mắt đã híp lại, bình thường luyện đan sư, tại vội vàng như thế dưới điều kiện, vận dụng chính mình chưa quen thuộc luyện đan đỉnh, khai đỉnh luyện đan, chỉ sợ đã nôn nóng đến cực điểm. Trương Kinh Hoa gật gật đầu, ôm hai tay, đầu hơi nghiêng, có liếc mắt không có liếc mắt mà nhìn xem Diệp Tinh Hà. Hắn thấy, Diệp Tinh Hà bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Nhìn một chút, hắn ánh mắt liền phát sinh biến hóa. Diệp Tinh Hà động tác nước chảy mây trôi, tựa hồ căn bản không có chịu ảnh hưởng. Lấy thuốc thả dược trước đó, so như niêm hoa, ý cảnh giạt rào. Trương Kinh Hoa cùng Trần Đan Chí liếc nhau, ánh mắt bên trong đều là không nói ra được kinh ngạc. Làm sao có thể, Trương công tử chưa có kinh ngạc. Trần Đan Chí ánh mắt run lên, cưỡng chế hoài nghi trong lòng, cười nói, tiểu tử này đoán chừng tại hiệu thuốc làm qua người hầu bàn. Thường xuyên bốc thuốc, mới luyện được tay này công phu, nói ra luyện đan, vậy nhưng rất khác nhau. Trương Kinh Hoa cũng là gật gật đầu, biểu hiện trên mặt cũng là thư giãn. Thật tình không biết, Diệp Tinh Hà đã tiến nhập một loại huyền ảo cảnh giới. Hắn tâm tính phi phàm, đã đem toàn bộ chú ý quăng vào tay luyện đan đỉnh. Xung quanh hết thảy, bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, hoàn toàn mơ hồ, cẩn thận mà nắm chặt lấy luyện đan trong đỉnh lượng thuốc. Không có chút nào bốc cháy ý tứ, tiểu tử này hiện tại còn không châm lửa, sợ là dược lực đều muốn tan rã. Trương Kinh Hoa khinh thường nhếch miệng, nói ra, bách luyện thành đan lâu trên sàn nhà, đều khắc họa lấy mạnh mẽ pháp trận, chuyên vì luyện đan khu xử. Chỉ cần rót vào lực lượng, liền sẽ sinh ra mạnh mẽ linh hòa. Hắn vừa mới có chút nỗi lòng lo lắng, cũng là triệt để buông xuống. Tiểu tử này, sợ là đối luyện đan rốt đặc cán mai. Rừng núi thôn phu, cái nào gặp qua chúng ta luyện đan sư hiệp hội thủ đoạn. Trần Đan Chí cười nói, đoán chừng từ trước tới nay chưa từng gặp qua pháp trận. Còn tại cái kia buồn bực đâu? Hắn cố ý lên giọng. Trong đám người dẫn phát một hồi cười vang, đột nhiên, tiếng cười hơi ngừng, Diệp Tinh Hà thủ hạ luyện đan đỉnh, đã kinh biến đến mức đỏ bừng, tản ra mạnh mẽ nhiệt lực, mà dưới chân hắn trên sàn nhà, những cái kia vốn nên dùng tới phát nhiệt pháp trận, không có chút nào bị kích hoạt dấu hiệu, đây là có chuyện gì? Hết thảy người đưa mắt nhìn nhau, lại đều không dám nói chuyện, bọn hắn đã mơ hồ thấy. Thiếu niên ở trước mắt không nữa đơn giản, Trần Đan Chí sờ lên sau gáy của chính mình muỗng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không khỏi nhìn về phía Trương Kinh Hoa. Đây là cái gì thủ đoạn? Chưa từng nghe thấy, lại trông thấy Trương Kinh Hoa mở to hai mắt, một mặt kinh ngạc chi sắc, sau đó, liền đổi lại vẻ mặt kinh ngạc, liền hai tay, cũng không tự giác run rẩy lên, cổ họng của hắn lăn mấy vòng. Mới cắn răng nghiến lợi phun ra bốn chữ tới, liệt hỏa chi thể. Trần Đan Chí nhíu nhíu mày, vẻ mặt một chút trở nên đặc sắc, cách chương.